Chủng tộc Đế quốc, quyển 1, góc truyện audio.com. Nằm trên đất Sở Hằng chậm rãi mở hai mắt ra. Quơ quơ đầu, hắn bắt đầu cố gắng nghĩ lại chính mình làm sao sẽ ở nơi như thế này. Bốn phía đen kịt một màu. Sở Hằng không cảm giác được chu vi có bất luận là đồ vật gì. Sờ sờ mặt đất, ẩm ướt hoạt hoạt khá giống rêu xanh. Sở Hằng suy đoán, chậm rãi đứng dậy, đột nhiên cảm thấy đầu óc một trận mê muội, một luồng như nước thủy triều giống như ký ức mảnh vỡ dồn dập vọt tới. Hắn nhìn thấy nhà cao tầng, qua lại không thôi dòng xe cộ, bốn phía đoàn người phun trào. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy một viên màu đỏ lưu tinh ở trên trời càng lúc càng lớn. Cuối cùng đem tầm mắt của hắn mai một. Hắn nhìn thấy một chiếc tràn ngập công nghệ cao khí thức phi thuyền vũ trụ ở trên thành thị mới tàn phá. Các loại phim khoa học viễn tưởng bên trong mới phải xuất hiện laser vũ khí bay múa đầy trời. Cao lầu bị oanh sụp, cao ốc bị đẩy ngã, mà rìa đường đám người thì lại đang điên cuồng chạy trốn. Có lão nhân, có thanh niên, còn có một bé gái ngã xuống đất ôm đầu ngồi khóc lớn. Sau đó một khối thép bay lượn đập trúng đầu của nàng. A, Sở Hằng ôm đầu kêu thảm thiết, những ký ức ấy đến quá mức hung mãnh, lượng lớn tin tức hầu như đem Sở Hằng đầu căng nứt. Đến nửa ngày Sở Hằng mới bình tĩnh lại, có điều bình tĩnh lại tâm tình Sở Hằng cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi đến cùng phát sinh cái gì. Hắn vốn là một bình thường Hoa Quốc thanh niên. Nhưng ở 2013 năm ngày mùng 1 tháng 11 ngày đó triệt để thay đổi Sở Hằng cùng nó thế giới đang ở. Nguyệt Thần Đế Quốc là thống trị mấy triệu cái chủng tộc siêu cấp văn minh. Nhưng mà bởi vì bỏ vào quá nhiều tài nguyên nghiên cứu lĩnh vực của thần này một cấm kỵ khoa học kỹ thuật mà dẫn đến quốc lực suy yếu. Bị đồng dạng mạnh mẽ nữ đế quốc Islamic hủy diệt, đang bị diệt tộc trước một khắc. Nguyệt Thần Đế Quốc thủ tịch nhà khoa học đem vừa nghiên cứu thành công lĩnh vực của thần khoa học kỹ thuật kết tinh kỳ đưa vào thời không vết nứt. Mà kỳ trùng hợp tiến vào địa cầu, Đế Quốc Islamic không cam lòng đồ vật đến tay từ trong tay bay đi. Liền không để ý nguy hiểm mạnh mẽ mở ra thời không vết nứt lần theo kỳ mà đi. Cuối cùng kỳ rơi vào trong tay Sở Hằng, chính là bây giờ ở Sở Hằng trong đầu cái kia màu đỏ viên cầu. Vừa nãy ký ức bắt đầu từ cái này trong viên cầu truyền tới. Ở khi phát hiện trên địa cầu có người thì liền dùng còn sót lại năng lượng cưỡng chế chấp hành thời không nhảy lên. Mang theo Sở Hằng đi tới cái này xa lạ địa phương. Đế quốc Islamic không chiếm được khi chắc chắn thẹn quá thành giận. E sợ lúc này địa cầu đã bị chiến hạm của đế quốc đem phá hủy đi. Sở Hằng nghĩ tới đây liền đầy mặt thống khổ. Mà nghĩ đến cha mẹ chính mình, nghĩ đến em gái của chính mình, nghĩ đến cái kia ven đường ngã trên mặt đất bé gái. Sở Hằng tâm cũng triệt để bị cừu hận cho lấp kín. Ta Sở Hằng xin thề, chỉ cần ta còn sống sót, đế quốc Islamic chắc chắn gặp phải hủy diệt. Sở Hằng gầm hét lên, Sở Hằng sở dĩ dám phát như vậy thề cũng không phải là bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Niềm tin của hắn liền bắt nguồn từ trong đầu Ki. Ki là vũ trụ siêu cấp văn minh Nguyệt Thần Đế Quốc tiêu tốn mấy triệu năm sáng tạo ra khoa học kỹ thuật kết tinh. Nghiên cứu của hắn phương hướng chính là được gọi là lĩnh vực của thần sinh mệnh khoa học kỹ thuật. Cái gọi là sinh mệnh khoa học kỹ thuật cũng không phải cấp thấp sinh vật khoa học kỹ thuật, mà là chỉ có thần mới có thể nắm giữ sức mạnh sáng tạo sinh mệnh. Chỉ cần có đầy đủ số liệu lý luận cùng gen mật mã, khi trên lý thuyết tới nói có thể sáng tạo ra ung dung hủy diệt một cái tinh cầu khủng bố sinh mệnh. Nhưng sáng tạo ra như vậy sinh mệnh sẽ tiêu hao rất năng lượng khổng lồ. Hơn nữa còn cần đi qua vô số nhân viên nghiên cứu khoa học nhiều lần luận chứng thí nghiệm mới có thể được gen mật mã. Có điều cái kia đều là rất lâu chuyện sau này. Hiện tại Sở Hằng chỉ muốn rời đi nơi này, đồng thời sống mà đi ra tinh cầu này. Cuối cùng hướng đi hắn báo thù con đường. Sở Hằng từ lâu được ghi bên trong tin tức, đối với ghi phương pháp sử dụng đương nhiên cũng là hiểu rõ. Liền trong lòng đọc thầm nói, khi đột nhiên lúc thì đỏ quang né qua, Sở Hằng trong đầu màu đỏ hình cầu liền xuất hiện ở Sở Hằng trước mặt. chỉ nghe hình cầu phát sinh một trận tiếng vang kỳ quái âm thanh. Sau đó đột nhiên truyền ra một trận không tình cảm chút nào âm thanh như máy móc. Từ từ, ngôn ngữ đã quét hình cắt xong xuôi. Kỳ quét hình đã trói chặt ký chủ, bởi vì ký chủ thể chế quá mức nhỏ yếu. Vì lẽ đó 99, tin tức vẫn chưa truyền vào ký chủ trong đầu. Xin mời ký chủ chỉ thị, chỉ truyền 99, liền để đầu của chính mình suýt chút nữa bể mất. Nếu như toàn bộ truyền ta bây giờ còn có thể sống sót sao? Bất quá nghĩ đến chính mình tình cảnh vẫn là mau mau tiến vào đề tài chính đến. Ta hiện tại muốn sáng tạo một mạnh mẽ sinh mệnh bảo vệ ta. Ta nên làm gì? Kỳ nhấp nháy mấy lần liền hồi đáp. Bây giờ còn lại cấp thấp năng lượng là 10. Chỉ có thể sáng tác ra 10 năng lượng trở xuống sinh mệnh. Sinh vật cơ sở dữ liệu ở xuyên qua thời không khe hở thì bị hao tổn. Không thể hoàn toàn công tác, cần khẩn cấp ghi vào gen tư liệu. Miệng nó, Sở Hằng văng tục, nói rồi nhiều như vậy không phải nói vô ích sao? Nhiều như vậy tin tức không hư hao. Một mực sinh vật cơ sở dữ liệu hư hao. Này không phải chơi ta sao? Sinh vật cơ sở dữ liệu bị hao tổn. Không thể hoàn toàn công tác là có ý gì? Sở Hằng ôm lòng chờ may mắn bên trong hỏi. Khi máy móc nói, cơ sở dữ liệu bị hao tổn nghiêm trọng. Nếu như mạnh mẽ tìm tòi lấy ra tư liệu sẽ có 99. Khả năng hoàn toàn tổn hại cơ sở dữ liệu. Vì lẽ đó cần ký chủ so với siêu tầm. Sở Hằng vừa nghe có hy vọng hỏi vội. Cái gì là so sánh với tìm tòi? So sánh với tìm tòi chính là ký chủ dựa vào trí tưởng tượng cung cấp cần sáng tạo sinh vật cơ bản số liệu. Do hệ thống bên trong lấy ra tối gần gũi sinh vật tư liệu. Nhưng tư liệu bị hao tổn mà không cách nào lấy ra nguyên gen. Để cho kỳ trí năng tìm tân gen xứng đôi. Giải thích như vậy Sở Hằng liền rõ ràng. Nói trắng ra chính là chỉ cần mình có thể tưởng tượng ra một sinh vật cơ bản hình dạng cùng năng lực mạnh yếu. Kỳ liền có thể sáng tạo ra tương tự sinh vật, đây mới thực là sáng tạo, mà không phải phục chế gen đã có. Lần này Sở Hằng cao hứng, trong lòng oai oai sáng tạo ra một con rồng lớn cưỡi ở dưới chân. Thật là có bao nhiêu phong cách à, muốn cái kia Nguyệt Thần đế quốc mạnh mẽ như vậy văn minh. Nên thu nhận có sinh vật như vậy hàng mẫu đi. Liền hưng phấn hỏi, nhanh cho ta sáng tạo một phong cách cự long đi ra. Vừa nói một bên trong đầu tưởng tượng kỳ huyễn trong tiểu thuyết phương Tây cự long dáng vẻ cùng sức mạnh. Đáng tiếc ý nghĩ là mỹ hảo hiện thực nhưng là tàn khốc. Kỳ nháy mấy cái hồng quang sau liền nói, tìm ra tương tự sinh vật còn sót lại tư liệu, cần cấp thấp năng lượng vượt qua 100.000 đặc thù năng lượng. Bởi vì khuyết thiếu gen mật mã, hệ thống đem tự động hợp thành gen. Dự tính sức mạnh so với lý tưởng thấp 90, điều kiện không vừa lòng. Không cách nào sáng tạo, Sở Hằng trong nháy mắt bị dội bồn nước lạnh, có điều người cũng bình tĩnh lại. Kỳ mặc dù là trong lĩnh vực của thần khoa học kỹ thuật kết tinh, nhưng rõ ràng không phải chân chính thần. Hắn sáng tạo sinh vật là cần đánh đổi, năng lượng hiển nhiên chính là đánh đổi một trong, hơn nữa không có xác thực sinh vật tư liệu. Bị sáng tạo ra đến sinh vật sức mạnh cũng sẽ mất giá rất nhiều. Kết quả là cho có thể sáng tạo ra sức chiến đấu dường như bỉ khắc đại ma vương năng lượng. Sáng tạo ra đến nhưng là dường như sủi cảo như vậy cặn bã. Xem ra sau này còn cần chính mình thu thập sinh vật hàng mẫu mới đáng tin a cách chương.